Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 606, cũng không coi trọng. Cũng bởi vì tên bên trong đồng dạng mang cái lợi, Hạ Minh vậy mà dùng Ford đến thi đấu Ferrari. Điên, gia hỏa này điên, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều cho rằng Hạ Minh điên, cũng không phải. Mặc dù nói tên bên trong đều mang cái lợi, nhưng là vậy cũng phải nhìn tình huống a. Ford là xe gì? Ferrari là xe gì? Không chút do dự nói, Ferrari đủ để vứt bỏ Ford 10 đầu đường phố, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Mà lại lúc nào Ford ra xe đua? Bọn họ làm sao không biết? Người ta cái này Ferrari thế nhưng là xe đua. Hơn nữa còn đi qua đinh ẩn đặc thù cải tiến. Xe này, chạy tặc nhanh, Hạ Minh vậy mà mưu toan dùng Ford theo đuổi Ferrari. Khiến tại chỗ người đều là cảm giác có chút nói mơ giữa ban ngày. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Ngươi khẳng định muốn dùng chiếc xe hơi này. Đinh ẩn khinh thường nhìn lấy Hạ Minh. Hắn cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá càng nhiều là phẫn nộ. Bởi vì theo Đinh ẩn, Hạ Minh thì là đang gây hấn với hắn, xem thường hắn, không có đem hắn để vào mắt a. Hạ Minh dùng Ford đua xe là có ý gì? Xem thường hắn, bởi vậy khiến Đinh ẩn càng thêm hận Hạ Minh. Không tệ, thì ta Ford, các người khả năng không biết, ta cái kia Ford, lão tốt, bên trong phối trí, cao đây, Hạ Minh nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thì liền Giang Lai đều là một trận đỏ mặt. Thật sự là quá mất mặt. Ford vẫn phối đưa lão tốt. Còn cao, ngày, thật sự là quá mất mặt. Tại chỗ người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều biến. Hạ Minh cảm giác những người này nhìn chính mình ánh mắt có chút kỳ quái. Có điều hắn nhún nhún vai. Cũng không nói gì thêm. Vậy được, đi, qua bên kia. Đinh ẩn nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, cũng không nói nhảm, hôm nay hắn muốn cho Hạ Minh một điểm nhan sắc nhìn một cái. Cho hắn biết, Lai Lai cũng không phải cái gì người đều có thể xứng với đâu. Ngươi một cái mở pho, cũng dám truy cầu đến, quả nhiên là không biết chết sống. Hảo khí phách, chư vị hôm nay ta làm chủ, đánh bạc vị này Hạ Tiên sinh thắng được bên trái. Đánh bạc Đinh ẩn thắng được phía dưới bên phải. Theo Vu Minh một tiếng quát. Lúc này có không ít người đều là cao hứng nói. Vu ca, ngươi thường nổi sao? Đúng vậy, a Vu ca. Cái này rất rõ ràng a. Cái này gọi Hạ Minh thua định. Ford làm sao có thể chạy qua Ferrari đây? Cũng là Vu ca. Cái này căn bản là nghiêng về một bên a. Trong lúc nhất thời. Tại chỗ người nhao nhao thuyết phục, cho rằng Vu Minh thua định, nhưng mà đúng vào lúc này đợi Vu Minh nói, yên tâm, các người chút tiền ấy ta vẫn là bồi thường nổi, các người tranh thủ thời gian đặt cược đi, hai người bọn họ giờ dạy học lập tức liền muốn bắt đầu. Được, vậy chúng ta đặt cược, ta ra 1 triệu, mua Đinh ẩn thắng, ta cũng thế, ta cũng là, trong lúc nhất thời. Tại chỗ tuyệt đại đa số người đều tại mua Đinh ẩn thừa. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đinh ẩn lần này thắng định. Chỉ cần là giải xe người cần phải đều biết. Ford làm sao có thể chạy qua Ferrari. Ván này căn bản chính là nghiêng về một bên cục. Đang nhìn bên phải, cái này thời điểm đã tăng lên đến 20 triệu. Ngược lại là Hạ Minh bên này. Vậy mà không ai đặt cược. Ta phía dưới 20 triệu. Mua Hạ Minh thắng, đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên, khiến tại chỗ người xoát tất cả đều là nhìn về phía cô gái này. Lúc này có người nói, Giang đại tiểu thư, ngươi mua Hạ Minh thắng, cái này không rõ ràng là đưa tiền sao? Muốn ta nói, ngươi vẫn là mua Đinh ẩn thắng được, thì đúng vậy a, cái kia lão đệ cũng quá mãnh liệt, muốn dùng Ford đấu qua Ferrari. Đây không phải nói đùa sao? Ford cũng có thể cùng Ferrari so. Muốn ta nói ngươi vẫn là mua Đinh ẩn thắng đi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều đang sôi nổi nghị luận, nhào nhào thuyết phục Giang Lai không muốn mù dùng tiền. Nhưng là Giang Lai lại bất vi sở động. Hạ Minh Phò có bao nhiêu biêu hãn, trong nội tâm nàng rõ ràng nhất. Ngay tại vừa mới, liền hắn Lamborghini vậy mà đều đuổi không kịp Hạ Minh Phò. Người nói Hạ Minh Phò đến có bao nhiêu nghiêu bức. Đồng thời, Giang Lai trong lòng cũng là đang âm thầm hưng phấn. Lần này muốn kiếm một món hời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.